Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 110, không chạy khỏi phong nhãn. Không chạy khỏi phong nhãn, mệt. Thiên kiếm tông này giúp người, thật đúng là khó đối phó, đi lên chính là làm, so với tuyệt mệnh ly cung người càng khó làm. Hảo tại, người của bọn hắn cuối cùng là đi. Xem lấy bọn hắn đi xa bóng dáng, Tô Phi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Cẩn thận năm người kia, bọn họ sớm liền đang ở phụ cận nhìn, vẫn luôn không lại đây, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Trên thực tế, Tô Phi cùng Chân Vân gia cũng không tính được có cái gì đặc biệt giao tình, duy nhất có điểm liên hệ cũng chính là Mộc Tranh đã từng cho hắn một khối Chân Vân gia eo bài. Kia khối eo bài, tại Chân Vân gia, tựa hồ tượng trưng cho một loại đặc thù nào đó địa vị. Cũng là bởi vì là có kia khối eo bài, Tô Phi mới có thể không có sợ hãi, thong dong đối mặt năm người kia, không có tại đệ nhất thời gian xoay người rời đi, đem tiểu lôi thú thu hồi nhẫn không gian đồng thời. Âm thầm hướng tiểu phi cơ hỏi, kia năm người thực lực tựa hồ so Bạch Mai anh càng mạnh. Nếu là bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng ra tay với ta, ta nên đối phó thế nào? Tô Phi tự nghĩ trên người át chủ bài lại nhiều, cũng không khả năng đồng thời cùng năm cái đạt tới 110 cấp trở lên tu sĩ đối chiến. Huống chi, bọn họ vẫn là một cái chiến đội. Năm người chức nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, nếu là động thủ, sợ là liền cơ hội chạy lấy mạng đều không có. Đừng lo lắng, trên người bọn họ không có sát khí, ta chỉ là hoài nghi, bọn họ vô cùng có khả năng cũng là Tô Đình tam hồn mà đến. Nói xong, tiểu phi cơ lại bổ sung một câu, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Người nhẫn không gian không phải còn ẩn giấu cái tinh thuật sư sao? Không ngại để cho nàng cho ngươi đo lường một chút. Thôi bảo đi, bọn họ đã tới. Giọng nói chưa xong, kia năm người chân dẫm tử liên đã là đi vào Tô Phi trước mặt, vẫn cứ là Chân Vân bắt đầu chạm tại đằng trước. Hắn hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Tô công tử, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu, xin đợi lâu ngày. Tô Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mặt năm người, Chân Vân bắt đầu, tam tinh đại kiếm vương, cũng chính là cấp 113. Hắn nay đêm 30 tuổi, lớn lên còn tính tuổi trẻ, khí chất cũng không tệ lắm. Chân Vân can, 4 sao dược vương, cũng chính là cấp 114. Hắn nay 31 tuổi, da hơi đen, nhìn qua có chút hiện lão. Chân Vân bàn cổ, tam tinh chiến hoàng, cấp 113. Hắn 32 tuổi, lớn lên thực thô giáp, một xem chính là cái lỗ mang hán tử. Chân Vân thiên hạc, tam tinh minh cung hoàng, cấp 113. Hắn 33 tuổi, hạc phát đồng nhan, nhìn qua là cái lẫn làm ổn trọng nam nhân. Chân Vân không lẫn, cao cấp thánh thuật sư, cấp 117, hắn 34 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, liếc mắt một cái nhìn qua giống cái nữ nhân, hơn nữa động tác cũng lộ ra vài phần quyến rũ. Năm người này, vô luận là chức nghiệp vẫn là bên ngoài hình, có đặc điểm riêng, nhưng có một chút là nhất trí, trên người bọn họ cũng chỉ mặc thuần một sắc hồng y. Cái này làm cho Tô Phi cái thứ nhất liên tưởng đến đó là Hồng Y Hội. Đinh, chính làm Tô Phi có cái này đoán nghĩ. Tiểu phi cơ nói, đừng mù nghĩ, bọn họ cùng Hồng Y Hội nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi lập tức đình chỉ đoán mò. Mà lúc này, Chân Vân bắt đầu trên mặt nhất tiếu. Tô công tử, ngươi còn không biết sao? Là tiền lão bản dặn dò chúng ta, nhất định muốn bảo hộ ngươi an toàn, cho nên còn thỉnh ngươi đi trước nhà của chúng ta bên trong uống ly trà, nghỉ chân một chút lại đuổi lộ đi. Tiền lão bản, Tô Phi sửng sốt một chút. Cái nào Tiền lão bản? Chính là Tiền Trang sao? Trần Vân bắt đầu nói chuyện nhưng thật ra thực sảng khoái. Chút nào cũng không ướt át bẩn thỉu. Tiền Trang, ngay từ đầu, Tô Phi cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá, thực mau liền biết, nguyên lai Tiền Trang sở dĩ có tiền như vậy. Cũng là bởi vì là, hắn ngày trước cũng là Trần Vân gia người. Hơn nữa, tên thiệt của hắn cũng không kêu Tiền Trang, mà là kêu Trần Vân Trang hạng. Biết được này hết thảy về sau, Tô Phi cuối cùng yên tâm, lại nói tiếp, cũng đích xác là hơi mệt chút. Vì thế, theo hắn 5 người, cực nhanh đi tới Cực Ý Môn, đó là một tòa ở vào phố xá sầm uất trang viên. Chiếm diện tích cũng không lớn, cạnh cửa thượng treo một khối chữ vàng tấm biển, Tiền Trang, nhìn đến hai chữ này, Tô Phi lại lần nữa sững sờ. Bất quá, thực mau liền có người làm ra giải thích. Nguyên lai, Trần Vân Trang hạng năm đó sở dĩ cải danh Tiền Trang. Cũng đúng là bởi vì là phủ đệ của hắn kêu tên này. Đi vào Tiền Trang về sau, chỗ đã thấy, cùng tầm thường trang viên đại là bất đồng. Vô luận là mặt đất, vách tường, lập trụ, hoặc là gia cụ bày biện, tất cả đều là thuần một sắc vàng. Nhìn đến những cái này, tâm bên trong không khỏi cảm thấy khoa trương. Thử nghĩ một cái, như vậy một tòa trang viên, đến hao phí bao nhiêu tài lực? Trần Vân bắt đầu nhìn ra Tô Phi trong lòng giật mình. Lập tức lại làm ra giải thích, những cái đó đều chỉ là mạ vàng, đều không phải là vàng ròng. Nếu là vàng ròng, còn sợ bị kẻ gian để ý đâu. Nghe xong lời này, Tô Phi cũng là không khỏi sinh cười. Theo hắn 5 người vào phòng khách. Phòng khách cũng không lớn. Vài người ngồi ở bên trong. Thậm chí có vẻ hơi vây quanh đầy. Nhưng hầu hạ ở bên hầu gái. Lại là mỗi người sinh thủy linh. Cũng liền không để ý không gian nhỏ hẹp. Bên trong một cái 20 mấy tuổi. Dáng người đầy đặn hầu gái. Tự mình là Tô Phi tước cái trái cây. Tất cung tất kính đưa tới hắn trong tay. Tô công tử, nghe nói ngươi lấy sức một mình đối kháng Thiên Kiếm Tông Tam Đại Kiếm Vương. Cái này sự tình là thật sao? Làm sao ngươi biết? Tô Phi cùng hắn 5 người mới vừa tới đây. Cũng không gặp hắn 5 người đề cập cái này sự. Này hầu gái là như thế nào biết được? Cái kia hầu gái khanh khách cười không ngừng. Tô công tử, ngươi cũng đừng quên. Nơi này là Cực Ý Môn, vùng ngoại ô sự tình, không ra nửa giờ liền có thể truyền khắp cả tòa thành. Ngạch, quả nhiên bát quái lực lượng rất cường đại, Tô Phi âm thầm nhổ nước bọt, lại là đột nhiên cảm thấy có chút không tự tại. Tại sao mình tới nơi này? Hiện ở thời điểm này, hẳn là mau chóng cầm Tô Đình Tam Hồn mang về, đem cổ Trần cứu ra mới đối. Đinh. Chính là cái này ở giữa, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, nhập ra tùy tục, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng không phải hư sự tình. Xem ra, tiểu phi cơ cũng là phát giác ra, nhưng nàng không có nói rõ, Tô Phi cũng không tưởng nhiều hỏi, mọi người xem Tô Phi không nói lời nào, Trần Vân bắt đầu tự mình là Tô Phi rót ly trà. Tô công tử, ngươi liền cầm nơi này coi là mình ra. Trước ở vài ngày lại đi. Ở vài ngày, Tô Phi chần chờ một lát. Đúng rồi, ta còn không có hỏi. Vì sao cần phải cầm ta đưa đến nơi này? Hắn suy nghĩ xem. Trần Vân bắt đầu sẽ làm ra như thế nào giải thích. Cái này sao? Trần Vân bắt đầu trầm mặc xuống. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Cái này làm cho Tô Phi trong lòng cảm thấy một tí bất an. Mà chính là cái này ở giữa. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan Trần Vân Thiên Hạc. Lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Thật không dám giấu giếm. Tô công tử, Thiên Kiếm Tông, L Điện chấp sự tình Bạch Lạc Phong. Chính tại Bát Tinh Đảo chờ ngươi. Bát Tinh Đảo là mộ dung thế gia địa bàn. Tô Phi lần này phản hồi Nam Xuyên. đường gần nhất, tự nhiên là phải trải qua Bát Tinh Đảo. Như thế, ta có thể vòng nói. Không phải sao? Tô Phi nói, Chân Vân Thiên Hạc lắc lắc đầu. Tô công tử có chỗ không biết. Cái kia Bạch Lạc Phong tinh hồn là phong nhãn. Vô luận ngươi từ nào con đường đi, chỉ cần là có phong địa phương, liền nhất định chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên, trước mắt phương thức tốt nhất chính là chờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.